Chương 2655 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Lân phá thể. Đối với cái vấn đề này Long Phi vẫn không tìm được đáp án, thất mỹ đồ siêu cấp nhiệm vụ hắn cũng kiểm tra không dưới 100 lần, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở, không có bất kỳ manh mối, đến cùng muốn thế nào mới có thể xem như là nhiệm vụ thành công, đạt đến ra sao tiêu chuẩn, không biết, hoàn toàn không có nói rõ, Long Phi có thể làm đều làm, hiện tại còn kém một cái thâm nhập giao lưu, thật sự muốn như vậy mới có thể, chỉ là hiện tại Long Phi căn bản không có thời gian như vậy đi làm những này. À, toàn bộ chân võ đại lục cầm hy vọng ký thác ở trên người hắn, ở cái này mấu chốt trên hắn cũng không có hứng thú đi cùng Dịch Hữu Dung thâm nhập hiểu rõ. À, Long Phi nhẹ nhàng xoa xoa Dịch Hữu Dung tóc, trong lòng suy tư. Dịch Hữu Dung lẩm bẩm nói, để không bằng chúng ta đào tẩu đi, chân võ đại lục cuối cùng có một vài chỗ có thể ẩn đi, ở sống sót chúng ta tiến vào một ít đặc thù bí cảnh bên trong. Nàng không muốn Long Phi mạo hiểm nữa, càng không muốn nhìn thấy Long Phi phát sinh cái gì bất ngờ. Thiên tộc cường giả à, thủ đoạn của bọn họ sao mà tàn nhẫn, căn bản không đem mạng người coi là chuyện to tát. Hơn nữa thiên tộc cường giả thật sự quá mạnh mẽ, Dịch Hữu Dung hai ngày nay mí mắt sẽ không có ngừng quá. Long Phi nhẹ nhàng nói, không thể trốn, coi như có thể tránh thoát nhất thời, thế nhưng có thể tránh thoát một đời sao? Nên đối mặt hay là muốn đối mặt, trốn tránh không có tác dụng. Trốn, toàn bộ Hồng Mông giới đều ở thiên tộc nắm trong bàn tay, có thể trốn đi nơi nào, cùng trước đây minh tộc như thế, tham sống sợ chết hơn vạn ức năm, nhưng là đến cuối cùng nhân gia vẫn là như thế, sẽ không bỏ qua ngươi trốn, là vô dụng nhất lựa chọn, huống hồ cũng căn bản trốn không thoát. Chân võ đại lục đều muốn nứt toát, cái đại lục này nứt toát, liên quan với thật là trên đại lục hết thảy bí cảnh đều sẽ nứt toát, vị diện nứt toát, nếu như không có không siêu thoát vị diện này sức mạnh, ngươi như thế sẽ chết, tránh né là vô dụng. Dịch Hữu Dung dựa vào cuốn rồi một phần, hai tay ôm chặt Long Phi bắp đùi, đầu nhẹ nhàng trên gối đi, cũng không nói chuyện. Nàng hiện tại quý trọng cùng Long Phi cùng nhau mỗi một giây. Long Phi tựa ở ma đế trên ghế lẳng lặng suy nghĩ, một lúc lâu Long Phi đứng dậy, nói, nếu như không tìm được mở ra ma giới lối vào biện pháp, vậy thì còn có một cái biện pháp. Dịch Hữu Dung ngửa đầu nhìn Long Phi, nói, ngươi muốn làm cái gì? Long Phi nói, nếu tránh không được, vậy thì chiến. Dịch Hữu Dung nói, vì vậy cũng là thiên tộc cường giả, sức mạnh của bọn họ. Long Phi nói, thế giới này không có ai là bất tử, thiên tộc cường giả cũng giống như vậy, chỉ cần đem bọn họ giết, chân võ đại lục nguy cơ tự nhiên giải trừ. Hô! Ta muốn bế quan. Ngươi cùng mọi người nói một tiếng, để bọn họ chờ ta trở lại. Ta lại muốn phá tan chân võ đại lục cảnh giới ràng buộc. Chợt, Long Phi bước ra một bước, Dịch Hữu Dung hai tay cũng là hơi buông lỏng, nàng sẽ không ngăn cản Long Phi đi làm bất cứ chuyện gì, từ dưới đất đứng lên đến, nói, Ngược lại, Long Phi lưu quang lóe lên, biến mất ở ma thần đại điện, tránh không khỏi, trốn không thoát, vậy thì chiến, chiến mới là Long Phi tính cách. Nếu như là một mình hắn, hắn sẽ ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch chờ thiên tộc cường giả đi ra, hiện tại hắn đại biểu toàn bộ chân võ đại lục, Nửa giờ sau, mang hoang nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, Long Phi hạ xuống một chỗ thâm uyên trên hàng đàm, Long Phi hơi hạ xuống, thân thể trôi nổi ở hàng đàm ở bề ngoài, trong lòng hơi chìm xuống, thầm nói, kể trước đây bất kỳ tu luyện ta đều dựa vào EXP chồng chất phá tan cảnh giới, nhưng là hiện tại chân võ đại lục cảnh giới ta đã vọt tới đỉnh cấp, nếu như không tiến vào càng cao hơn vị diện cấp bậc của ta khẳng định không lên nổi. Liền người trong game bố trí đẳng cấp như thế, cao cấp nhất chính là level 70, bất luận ngươi được bao nhiêu kinh nghiệm đều vô dụng, chính là không lên nổi, đây là trò chơi giả thiết, trừ phi trò chơi chương mới, kinh nghiệm của ngươi trị mới có thể phá tan đẳng cấp, lần thứ hai thăng cấp, nếu không, cả đời đều thăng không được cấp. Hiện tại Long Phi chính là trạng thái như thế này, trừ phi hắn có thể đột phá vào cao cấp hơn vị diện, nếu không, cấp bậc của hắn liền không cách nào đột phá, điểm ấy. Long Phi rất rõ ràng, nếu như còn có thể thăng cấp, hắn đã sớm thăng cấp, chỉ là thanh long trăm tỷ EXP liền đủ hắn thăng cấp, thì hiện tại, ta duy nhất có thể dựa vào chính là lĩnh ngộ rồi. Lại chính là ta trong cánh tay phải sức mạnh. Đây là Long Phi hiện tại duy nhất tăng lên sức mạnh biện pháp. Đang khi nói chuyện, Long Phi tâm thần hơi chìm xuống, cả người yên tĩnh lại, ngược lại, song quyền hơi dùng sức, ý niệm kích hoạt trong cánh tay phải sức mạnh, ngược lại, Long Phi quần áo tự động bốc cháy lên, toàn thân đỏ đậm, xuất hiện từng mảnh vảy màu đỏ ngòm, cả người thật giống như là huyết kỳ lân như thế. Cũng trong nháy mắt này, mang hoang bên trong những kia sao động bất an yêu thú trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám phát ra. Phạm vi bách vạn cây số bên trong tất cả sinh linh đều bị nghiền ép, bà như quân lâm thiên hạ. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể chậm rãi chìm xuống, từ trên hàng đàm chậm rãi chìm xuống. Dưới hề ù ngục, Long Phi hoàn toàn vắng lặng ở sức mạnh khổng lồ ở trong, ý niệm không ngừng kích phát, không ngừng đi thử tham, ở đáy nước dưới hắn phát hiện hắn không cần ấm ức, hoàn toàn có thể hô hấp như thường, đây là hóa long sức mạnh. Không đúng. Ta hiện tại toàn thân chỉ là bao trùm long lân, cũng không có hóa long. Hơn nữa, gầy trên người ta vậy cũng chỉ là ở làn da tầng bên dưới, cũng không có mọc ra. Này có phải là ta đem này đạo lực lượng đột phá ta liền có thể trở nên mạnh mẽ đây? Long Phi trong lòng một nanh, mi tâm căng thẳng, to lớn khí tức điên cuồng bắn ra, toàn thân nổi gân xanh. Vào lúc này hắn cái gì đều mặc kệ, chính là liều mạng đem trong cánh tay phải sức mạnh kia mức độ lớn nhất thả ra ngoài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trăm mét sâu hàng đàm nổ vang nổ vang, nguyên bản lạnh lẽo thấu xương hàng đàm nước còn không quá nửa phút liền bắt đầu sôi trào quay cuồng lên, toàn bộ hàng đàm mặt nước liền dường như một cái đốt tan nước như thế, y không đủ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Long Phi tầng tầng gào thét, mạnh mẽ phóng thích sức mạnh, hắn xưa nay không cho là mình có bao nhiêu thông minh, hắn cũng biết mình không có cái gì thiên phú tu luyện, vẫn bắt đầu hắn dựa vào chính là liều chết, còn có loại kia so với người khác thêm ra mấy lần nỗ lực, hắn không hiểu tu luyện, không hiểu làm sao đem trong cơ thể mình sức mạnh kia tu luyện được, chỉ có thể dùng biện pháp như thế, cũng là một loại chết biện pháp, đem sức mạnh không ngừng phóng thích, dùng nó đến đánh vỡ cực hạn, đột phá ràng buộc, đây là một cái phi thường thống khổ quá trình, thế nhưng đây là Long Phi duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, mình chịu đựng nhiều hơn nữa thống khổ hắn cũng không đáng kể, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể bảo vệ hắn muốn phải bảo vệ người liền được rồi, gây trở lại. Âm. Âm. Sức mạnh ở trong cơ thể hắn sôi trào, dòng máu của hắn cũng thật giống đang thiêu đốt như thế, không ngừng trùng kích trong cơ thể này của khô nóng sức mạnh cũng đang không ngừng phóng thích, sau mấy tiếng, từng mảng Long Lân đâm thủng da dẻ.